Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện buổi trưa Oan hồn không đầu ở khung giờ buổi trưa trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta đến với nội dung tập 2 và cũng là tập cuối của bộ truyện rất hay này. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đón nghe nội dung của tập 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bá Khôi vội buông thằng chót ra, nó ngã lăn ra đất không còn sức mà đứng dậy vì sợ hãi. Bá Khôi vội dìu nó đứng dậy rồi dỗ dành: "Con giúp ông lần này đi, rồi con muốn gì ông cũng chiều." Thằng chót chẳng muốn làm gì cả, bây giờ nó chỉ muốn về nhà mà thôi. Nó định há mồm cầu xin ông Bá Khôi, nhưng vì liếc qua bên lão đảo thì lại gặp ngay ánh mắt sắc lẹm của lão, cho nên đành im mồm. Nó đứng dậy bước tới bên cái xẻng vừa mới đánh rơi. Nó nhặt lên run rẩy bước lại cái mả của bà Rằng. Dù bà Rằng là người ít nói nhưng cũng có nhiều lần thằng chót chào hỏi bà. Nó rất lễ phép với bà cho nên hay được bà hái quả trong vườn rồi gọi nó sang cho. Giờ đây lại chính tay của nó làm cái việc có lỗi với bà. Nó sợ lắm nhưng đằng sau nó là lão đạo. Lão đạo đứng đó tay cầm con dao. Nếu mà nó cố tình thì lão sẽ ra tay. Thằng chót biết nó không còn lựa chọn cho nên đành phải run rồi xúc những xẻng đất đầu tiên trên cái lớp mả mới đắp cách đây không lâu. Nó vừa chậm rãi xúc từng xẻng đất, mồm vừa lẩm bẩm xin người chết tha tội vì đã mạo phạm. Từng nhát xẻng cắm xuống ngôi mả, thằng chót lại càng thêm một lần kinh sợ. Đừng vài nhát nữa thì mùi hôi thối bắt đầu bốc lên nồng nặc. Lão đạo đưa cho Bá Khôi chai dầu gió rồi bảo thoa vào mũi cho đỡ mùi. Bá Khôi vội cầm lấy chai dầu xoa lấy xoa để nhằm át đi cái mùi xú uế kia. Hắn vừa làm xong thì kêu thằng chót: "Mày cầm lọ dầu gió mà xoa này." Nhưng thằng chót giờ này cứ như người mất hồn, nó xúc từng xẻng đất lên trong vô thức giữa trời mưa tầm tã. Bá Khôi thấy như vậy thì cũng kệ nó, đưa lại chai dầu cho lão đạo. Mặc dù có xoa dầu nhưng vẫn không át đi được cái mùi hôi thối bốc ra từ cái mả. Thằng chót cứ đào mãi, hình như nó sợ quá nên chẳng ngửi thấy mùi thối. Mưa vẫn tuôn xối xả làm cây hố nó đang đào bị ngập nước. Đang đào giờ thì nó gượng lại, vứt cái xẻng rồi định bò lên trên mặt hố. Cái chiếu gói sắt của bà Rằng đang lộ ra, lão đạo thấy như vậy thì liền quát: "Xuống bỏ cái chiếu đó ra cho tao." Thằng chót bây giờ mặt trắng bệch không còn giọt máu, nghe thấy lão đạo nói như vậy thì run bắn cả người. Nó định bỏ chạy nhưng lão lại đưa con dao ra dọa, làm cho nó vội vàng xuống trở lại theo lời của lão. Nó từ từ đưa tay gỡ từng manh chiếu gói sắc ra, một tia chớp chói lòa, cái xác hiện ra trước mặt của nó. Thật xác đã trương phình lên sám ngoét, cái mặt thì biến dạng gần như không còn nhận ra, máu thì trộn với nước mưa thật là kinh tởm. Thằng rót hét lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Bá Khôi cũng kinh hãi chạy lại xem cảnh tượng trước mặt thì liền quay mặt đi nôn nọe. Ông không dám nhìn vào thể trạng của cái xác một chút nào cho nên liền lùi ra xa mấy bước. Thế thằng chót đang ngất xỉu, lão đạo liền nói với Bá Khôi: "Nó ngất rồi, ông thầy nó xuống dưới hố chặt đầu rồi đem bỏ vào đây." Lão đạo nói xong thì bỏ một cái túi vải đã chuẩn bị sẵn. Bá Khôi giật mình hoảng hốt nói: "Trời ơi, làm sao mà tôi làm được chứ?" Lão đạo lại gắt, nhanh cái tay lên, ông là gia chủ thì ông phải làm, ông có muốn giữ lại mảnh đất đó không? Việc nhà ông thì ông phải tự làm chứ. Bá Khôi nghe thấy như vậy thì lòng tham nổi lên, nghĩ tới ngôi nhà sắp xây xong ông đành cắn răng làm theo lời của lão đạo. Tiến lại gần cái xác, mùi xú uế bốc lên nồng nặc làm cho hắn hơi run. Ở trên lão đạo liên tục thúc giục: "Nhanh lên đi, không có người thấy bây giờ." Bá Khôi cầm cái xẻng lên tay run rẩy rồi cắn răng đâm xuống cổ của cái xác. Xác thịt bị hư hoại nặng nề cho nên cái xẻng vừa đâm xuống đã chạm đến xương. Một tiếng cục vang lên, như vậy là cái xương cổ đã bị gãy. Bá Khôi vẫn tiếp tục đâm xuống thêm vài nhát nữa, cho đến khi cái đầu lìa khỏi xác thì mới dừng lại. Nhìn thấy cảnh tượng này hắn kinh hãi liền quay ra nôn mửa. Lão đạo thấy việc đã xong thì liền nói: Ông đem cái đầu lên đây cho tôi. Bác Khôi nghe thấy như vậy thì liền hít một hơi thật sâu, nín thở nhắm mắt nắm mớ tóc lừa thừa trên cái đầu của bà rằng, rồi liệng lên trên nhanh chóng trèo khỏi cái hố. Miệng thở hổn hển, lão đào thấy như vậy thì đưa cho bác Khôi một chai rượu, bảo cầm lấy mà rửa tay cho đỡ mùi. Bác Khôi đón lấy chai rượu rồi dốc ra rửa cho sạch tay. Số còn lại thì đổ hết từ trên đầu xuống. Nghĩ lại việc của mình làm khiến cho hắn khiếp đảm rùng mình. Cả đời của hắn tuy có làm việc ác nhưng chưa bao giờ hắn chịu nhận đó là việc làm thất đức. Chỉ cho tới hôm nay thì hắn mới chịu thừa nhận việc làm đúng là đại ác. Lão đại thấy cái đầu nằn long lóc trên mặt đất thì liền chạy lại cầm lên rồi bỏ vào trong một cái túi đã chuẩn bị sẵn. Nhìn thằng Chót vẫn còn nằm dưới cái mả của bà rằng thì lão tiện tay lấy cái xẻng định hất xuống. Lão định chôn sống nó. Bác Khôi trông thấy như vậy thì liền hốt hoảng chạy lại cầm tay của lão ngăn lại. Lão liền gắt lên: "Ờ hay ông tiếc thằng Hầu hơn tiếc cái mạng của mình sao?" Bác Khôi liền phân trần: "Nhưng mà cùng lắm thì tôi bắt nó im mồm, đâu cần phải giết nó." Lão đạo đẩy Bác Khôi ra rồi nói: "Ông có bịt được mồm của nó cả đời không? Chuyện này mà lộ ra thì tôi với ông đều chết. Bây giờ cứ quẳng nó xuống đây, nó chết rồi. Ông biết tôi biết thì ai nói ra? Nếu ông thương nó thì tự tay ông giết nó đi cho nó đỡ khỏi đau đớn." Bác Khôi vẫn đang phân vân không biết phải làm như thế nào thì lão đạo đã giục: "Ông không dám giết nó thì để tôi chôn sống nó." Bác Khôi vội giành lấy chiếc xẻng từ tay của lão đạo, hắn nuốt nước bọt rồi nói: "Để tôi giết nó." Lão đạo cười độc ác hài lòng trước quyết định của Bác Khôi. Lòng tham đã che mờ mắt của hắn, giờ thì chẳng còn chuyện ác nào mà hắn không dám làm. Bác Khôi tiến lại chỗ thằng Chất đang nằm lẩm bẩm nói: "Thôi thì ông xin lỗi mày, chuyện này mà xong nhất định ông sẽ an táng cho mày tử tế, mày đừng có oán ông đấy." Hắn giơ cao cái xẻng lên lấy hết sức đập vào đầu của thằng Chất, một dòng máu trào từ đầu của nó chan ra với bùn đất. Nó giãy lên vài cái rồi nằm im hẳn. Sợ nó chưa chết, Bá Khôi liền bồi cho nó thêm vài phát nữa. Lão đạo thấy như vậy thì liền nói: "Người làm việc lớn phải dứt khoát như ông Bá mới được." Bá Khôi vừa giết người xong nhưng vẫn bàng hoàng cho nên không nói gì cả. Chính tay của hắn vừa giết đi thằng bé ngày ngày hầu hạ mình. Lòng của Bá Khôi quặn thắt lại. Nhưng sự việc đã tới nước này thì chỉ có trách số của nó ngắn mà thôi. Lúc xong chuyện nhất định hắn sẽ mai táng rồi nuôi dạy con cúc tử tế. Hắn sẽ không để cho nó thiệt. Lòng của hắn tự nhủ như vậy. Xem ra ít nhất hắn vẫn còn chút lương tri khi xót xa chiếc cái chết của thằng Hầu sống với hắn từ nhỏ. Trong lúc chờ Bá Khôi bình tĩnh trở lại thì lão đạo đặt cái xẻng lên. Xúc từng xẻng lấp lại cái hố vừa đào, lấp luôn cả thằng Chót lẫn cái xác không đầu của bà rằng. Xong xuôi thì lão quay sang nói với Bá Khôi: "Lấp qua loa lại cho dân làng khỏi nghi ngờ, thôi ta đi về." Bá Khôi nghe thấy như vậy không nói gì thì liền đứng dậy. Trời vẫn mưa rả rích không ngừng, trên không thi thoảng vẫn có vài tia sét rạch ngang bầu trời, làm sáng lòa lên cái vẻ mặt thất thần của Bá Khôi. Cả hai người vội vã rời khỏi nghĩa địa, bỏ lại đằng sau những tội ác vừa gây ra. Khi trở về, hai người họ rón rén bước vào bên trong buồng bên trái, nơi mà Bác Khôi đã chuẩn bị sẵn cho lão đạo nghỉ lại qua đêm. Bà Bá và thằng Hưng vẫn còn đang ngủ, con Cúc thì ở dưới bếp không hay biết gì. Lão đạo đem cái bọc có đầu người ra rồi bảo Bác Khôi đi lấy cho hắn mấy cân muối. Bác Khôi nhìn thấy cái bọc bè bết máu thịt thì lại lên cơn buồn nôn. Ông vội bịt miệng rồi chạy ngay xuống bếp để lấy muối. Khi đi ra dàn giữa, bà Khôi từ trong buồng phải vọng ra: "Ông định đi đâu giờ này?" Bác Khôi giật mình ấp úng trả lời: Tôi đi giải, bà cứ đi ngủ đi." Không thấy tiếng của bà Khôi đáp lại, Bác Khôi mới thở phào nhẹ nhõm mà đi xuống bếp. Bà Khôi vẫn đinh ninh rằng chồng của mình ở cả đêm với thầy đạo bên buồng bên kia, mà không thể ngờ được rằng ông ta vừa làm một điều đại ác không thể tưởng tượng nổi. Bá Khôi đi xuống bếp khiêng cái hũ muối lên trên nhà. Lão đạo trên nhà đã lấy rượu rửa cái đầu của người chết. Vừa thấy Bá Khôi đem hũ muối lên thì lão liền mở nắp ra, vén cái hố thành một lỗ to rồi thả cái đầu người vào đó, sau đó lấy muối đè lên đóng nắp lại, rồi để ở góc buồng. Hắn nói: "Thế này là xong rồi, ngày mai tôi sẽ làm phép để cho con mụ này không thể phá nhà ta được nữa, ông cứ yên tâm mà đi ngủ đi." Lão đạo nói xong thì rửa tay rồi lao lên giường đi ngủ như không hề có chuyện gì xảy ra. Bác Hồi nhìn cái hũ đựng đầu người cất ở góc nhà thì không dám nằm ngủ ở đây, hắn đành ra gian giữa nằm ngủ để cho lão đạo ngủ trong đó một mình. Trời bên ngoài vẫn còn mưa, bác Hồi lấy cái điều bát ra đặt lên tấm phản, hút một hơi thật dài rồi thở ra những làn khói mờ ảo trắng đục. Nằm vắt tay lên trán, hắn lại chợt nhớ tới những việc làm khi nãy. Hắn cứ tưởng tượng đang mơ, cả đời bá khôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể làm chuyện tày trời như vậy. Giờ có hối hận thì cũng đã muộn. Hắn cố cho qua rồi nằm xuống, lại nghĩ về ngôi nhà mới khi được cất lên. Tiền đồ của hắn sẽ sáng sủa, cái chết của thằng chót cũng xứng đáng. Chỉ có những chuyện đó mới có thể làm cho hắn yên tâm hơn thôi. Đang nằm lim dim mơ màng thì bá khôi bị đánh thức bởi tiếng bước chân bên ngoài sân. Hắn tưởng có kẻ trộm liền nhổm dậy nhòm người ra ngoài. Vừa mới hé mắt thì ông đã thấy có bóng người nhỏ tó đang đi qua lại trước sân, mắt cứ nhìn đăm đăm vào trong nhà. Bá khôi đang cố nhìn xem nó là đứa nào mà đêm hôm cứ thập thò theo dõi nhà ông. Những tia chớp trên trời làm cho khuôn mặt của nó lúc ẩn lúc hiện. Bác Hồi căng mắt đưa ra nhìn, một tia chớp sáng lóa cả trời đất. Bác Hồi giật mình kinh hãi khi thấy thằng Xuất đứng giữa chân nhìn hắn. Trên đầu của nó vết thương do hắn gây ra, máu chảy đầm đìa xuống mặt theo dòng nước mưa, cả người bê bết toàn bùn đất. Bác Hồi tưởng khi nãy mình ra tay chưa đủ mạnh, cho nên nó chưa chết mà tìm đường trở về. Hắn liền mở cửa chạy ra ngoài, bây giờ thì đã hối hận lắm. Nếu mà nó chưa chết thì nhất định hắn sẽ cứu chữa nó. Nhưng mà bước vừa ra ngoài chưa kịp nói tiếng nào, thì bác Hồi đã á khẩu khi không nhìn thấy thằng Chót nữa đâu. Nó biến mất như chưa từng tồn tại. Quái lạ, nó vừa đứng ở đây cơ mà, hay nó sợ mình giết nó cho nên nó trốn đi góc nào. Bác Hồi nghĩ thế như vậy cho nên vội vàng gọi nhỏ: "Chót ơi Chót, mày ra đây đi, ông không làm gì mày đâu." Đáp lại ông thì chỉ có tiếng mưa rả rích, tiếng ếch nhái kêu đêm nghe thật ảm đạm, rồi tiếng gọi của hắn hòa lẫn vào tiếng mưa mà không có tiếng thằng Chót đáp lại. Bác Hồi nghĩ, hay là mình nghĩ nhiều quá cho nên sinh ra ảo giác, nó làm sao mà sống lại được. Bác Hồi nghĩ nhưng vẫn đi tìm thêm mấy góc quanh nhà. Lỡ nó trốn ở đây thật thì tội nghiệp. Nhưng nhìn mãi chẳng thấy nó đâu, hắn liền cho là ảo giác cho nên lại đi vào nhà. Nằm chờ mắt được một lúc thì tiếng gà gáy sáng lại vang lên mấy lần. Bác Hồi cũng chẳng ngủ được nữa mà dậy châm cây điếu bát lên hút tiếp. Mãi cho đến khi sáng hẳn thì vợ của hắn từ trong buồng đi ra, bà liền hỏi chồng: "Ông làm gì mà lục đục cả đêm không có ngủ như vậy?" Bác Hồi cũng ập ừ đáp: "Tối qua tôi hơi khó ngủ." Bà Khôi không hỏi nữa mà đi vào trong buồng vấn tóc. Lão đạo cũng đi ra nhìn thấy bác Khôi, lão liền nói: "Ông chuẩn bị giúp tôi một mâm cơm cúng, tôi sẽ làm phép luôn trong sáng nay rồi rời đi ngay." Bà Khôi nghe thấy như vậy thì vội vã bước ra khỏi buồng. Bẩm thầy, thế không phải là ra nghĩa địa để làm lễ siêu thoát cho bà rằng? Thấy lão đạo lắc đầu thì bà liền bảo với chồng: "Thế ông hỏi thầy xem thầy có cần gì để tôi bảo chúng nó đi làm, thằng Chót con cúc đầu lên đây bà sai." Bác Hồi nghe thấy vợ của mình gọi thằng Chót thì tái hết cả mặt. Lão đạo đứng bên cạnh hích nhẹ hắn một cái ý bảo đừng có để lộ ra. Được một lúc thì con cúc hớt hải chạy lên, vẻ mặt của nó vội vàng bảo: "Bẩm bà bẩm hai ông, không biết anh Chót đi đâu mất rồi hả? Con vừa qua gọi mà không có thấy đâu." Bà Khôi liền kỳ lạ hỏi lại: "Quái lạ, đã tới giờ nó đưa trâu ra đồng đâu? Thế mày đã tìm ngoài vườn chưa?" Con cốc liền đáp: "Dạ con tìm hết trong nhà rồi hả? Trâu thì vẫn trong chuồng, mà cổng nhà vẫn đóng, chỉ có mỗi ông có chìa khóa thì anh ý ra ngoài kiểu gì?" Bà Khôi khó hiểu nhìn chồng. Bác Khôi đổ mồ hôi lạnh nhưng vẫn bình tĩnh giả vờ quát con Cúc. Mày tìm kỹ lại xem nào, biết đâu nó rúc vào góc nào đó mà ngủ. Cần Cúc vâng lời định lại chạy đi tìm thì bá Khôi đã ngăn lại. Thôi, mày xuống bếp thổi cho ông mâm cơm cúng, không cần phải tìm nó nữa, thì nó khắc tự biết đường ra. Cần Cúc vâng dạ rồi chạy liền xuống bếp. Bà Khôi có vẻ lo lắng cho nên hỏi chồng. Thế nó đi đâu vậy ông nhỉ? Bá Khôi liền gắt. Thì tôi nào có biết, đêm qua tôi ở trong nhà thì sao mà hay được nó đi đâu, bà này rõ là lạ. Thế vợ không phản ứng gì thì bá Khôi yên tâm phần nào. Như vậy là bà không hề hay biết hay là nghi ngờ những việc làm của ông và lão Đạo đêm hôm qua. Bà Khôi cứ đinh ninh rằng chắc thằng Chót đi chơi ở đâu đó hoặc là trốn ở góc nào mà thôi. Bà Khôi mặc kệ cho bà muốn làm gì thì làm. Vợ của hắn nào biết được bây giờ thằng Chót đã nằm yên dưới mấy thước đất. Thế khi còn Cúc bị mầm cơm cúng ra thì bà Khôi bảo chồng. Thôi thì ông với thầy nhà cúng bái, có gì cứ sai bảo thằng Hưng, còn tôi với cái Cúc đi ra ngoài làng tìm thằng Chót. Bá Khôi định ngăn lại đi tìm thằng Chót nhưng lão Đạo lại cắt ngang. Thế bà bá đi tìm đi, chỗ ở đây có tôi lo là được rồi. Nghe thấy như vậy thì bà Khôi vội cắp cây nón rồi giục con Cúc đi ra ngoài tìm thằng Chót. Thế bà Khôi vừa ra khỏi cổng, lão Đạo liền lấy cái hũ muối đựng đầu người rồi đặt trước bàn cúng. Trước khi mở nó ra, lão Đạo dặn bá Khôi: nhà còn mỗi thằng con ông ở nhà, ông xem đừng để cho nó chạy ra đây không lại lằng nhằng. Bá Khôi liền vào trong buồng ngó xem thằng quý tử của mình dậy chưa. Thấy nó đang nằm ngủ như con chó, khéo trời sập nó còn chưa dậy được. Yên tâm là như vậy cho nên hắn ra ngoài báo cho lão Đạo biết. Đến lúc này lão Đạo mở cái nắp hũ muối lôi ra cái bọc vải đỏ. Lão mở từng lớp vải để lộ nguyên cái đầu người bầy nhầy máu thịt rồi đặt lên đĩa trước bàn cúng. Bác Khôi trông thích như vậy quay mặt đi tránh nhìn trực diện. Bác Khôi phải khó nhọc lắm mới ngồi yên. Trước mặt của hắn là cái đầu của bà hàng xóm. Lúc còn sống hắn nhìn thấy hàng ngày. Bác Khôi đành nhắm tịt mắt lại, chắp tay theo lão Đạo chứ không dám mở mắt ra. Rồi lão Đạo cắm hương lên cái bát gạo đã chuẩn bị sẵn, miệng lầm rầm khấn vái điều gì đó. Bác Khôi nghe tiếng của người miên nhưng mà chẳng hiểu được câu nào. Mãi sau bác Khôi khó chịu quá cho nên mở mắt ra nhìn, nhưng không dám nhìn thẳng vào cái đầu người mà chỉ nhìn chăm chăm vào ba cây hương đang đốt dở. Đột nhiên ba cây hương cháy bùng lên, bác Khôi ngã ngửa ra đất miệng ú ớ tay chỉ trỏ. Lão Đạo thấy như vậy thì gắt: ông làm cái gì vậy, nhang cháy là thành công có gì mà phải sợ. Bác Khôi nghe xong lời giải thích thì mới dám yên tâm mà ngồi xuống. Ông liếc vội sang bên cái đầu người nhìn một cái. Trong làn có nhang mờ ảo, bác Khôi thấy rõ. Cái đầu người mở mắt trợn trừng nhìn hắn, còn cái miệng thì nhe hàm răng trắng hiếu. Ông sợ quá la lên một tiếng thật to, phòng hết cả căn nhà gỗ ba gian. Lão Đạo thấy như vậy thì mắng: ông lại làm cái gì vậy? Bác Khôi kinh hãi chỉ vào đầu người trên bàn thờ lắp bắp nói: thầy ơi, cái đầu nó vừa mở mắt nhìn tôi. Lão Đạo cũng bất giác nhìn sang bên cái đầu nhưng chẳng thấy gì cả. Hai hốc mắt vẫn nhắm tịt lại, lão nói: làm gì có cái gì đâu, ông đúng là non gà hóa quốc. Đúng lúc đó thì thằng Hưng bị tiếng la làm cho tỉnh dậy. Không thấy mẹ của nó đâu liền chạy ra gian ngoài khóc tìm mẹ. Đúng lúc đó nó thấy thầy nó đang nằm lăn quay ra đất. Ở trên bàn cúng thì cái đầu người máu thịt be bét. Nó kinh hãi ré lên một tiếng rồi lăn ra chết giấc. Bá Khôi sợ quá vội chạy đến bên thằng Hưng, lại mãi mà nó không tỉnh lại. Còn lão Đạo thì vội vàng gói ghém cái đầu trong hũ muối rồi nói: tại ông là lớn làm cho nó tỉnh dậy, rõ là rách việc. Công may là tôi làm phép xong rồi đấy. Bá Khôi bấm huyệt nhân trung cho thằng Hưng tỉnh lại. Nó cũng tỉnh nhưng trợn ngược mắt, miệng ú ớ nói sau khi ngất lịm. Bá Khôi liền bế thằng Hưng vào trong buồng cho nó nằm. Lão Đạo thấy như vậy không muốn chuốc thêm rắc rối, liền cáo từ gia chủ rồi đi thẳng ra cổng. Sau đó đi đâu không biết. Bá Khôi sợ lắm cứ lầy mãi huyệt nhân trung của nó mà không thấy nó tỉnh lại. Đúng lúc này bà Khôi mới đi tìm thằng Chót trở về. Chồng thấy nhà cửa toang hoang mà không thấy bá Khôi với ông thầy Đạo đâu, bà liền vội gọi lớn: Ông Khôi đâu rồi? Sao để nhà cửa thế này? Bác Khôi thấy vợ về thì liền chạy ra. Bà vào trong thằng Hưng, nó tự nhiên lăn ra ngất. Bây giờ để tôi đi gọi thầy Lang. Bà Khôi nghe thấy con gặp chuyện liền chạy ngay vào trong buồng. Còn bác Khôi vội vã đi tìm thầy thuốc để cứu chữa cho con trai. Khi mà thầy Lang đi tới từ ngoài cổng, bác Khôi đã nghe tiếng vợ của mình khóc nấc lên. Ông vội chạy vào trong buồng thấy thằng Hưng vẫn còn chưa tỉnh lại. Thầy liền bảo vợ tránh đi để thầy Lang xem bệnh. Thầy Lang mới ngồi xuống xem mạch rồi hỏi bác Khôi. Bẩm ông là cậu ấm nhà mình làm sao mà bị ngất thế hả? Bác Khôi không dám kể chuyện lúc nãy nó nhìn thấy cái đầu người nên sợ quá ngất đi mà chỉ nói. Cháu nó dậy không thấy mẹ đâu mới đi ra gian ngoài. Chẳng biết làm sao tự nhiên nó la lên rồi nó ngất. Thầy xem con tôi có bể gì không? Cậu nhà ta bị chấn động mạnh khiến tâm hồn bất ổn. Để tôi cắt cho mấy vị thuốc an thần, cứ uống rồi sẽ tỉnh. Thầy Lang kể cho bác Khôi mấy đơn thuốc. Bác Khôi liền dặn con Cúc đi theo thầy để lấy thuốc về cho cậu. Khi con Cúc đi theo thầy Lang hẳn thì bác Khôi mới hỏi chồng. Thì bà bác Khôi mới hỏi chồng. Ông nói cho tôi biết đi, làm sao thằng Hưng nó ra nông nỗi này? Bác Khôi vẫn tỏ vẻ vô tội nói. Ơ cái bà này buồn cười nhỉ, tôi đã nói rồi. Nó tỉnh dậy nó không thấy bà cho nên sợ quá ngất đi mà thôi. Bà Khôi cũng chẳng biết thế nào, bây giờ chỉ mong thằng Hưng con bà có thể tỉnh lại. Còn Cúc mang thuốc về, bà Khôi bảo nó đem thuốc đi sắc. Thuốc thằng chạy chữa mãi thì tới quá trưa, thằng Hưng mới tỉnh lại. Nó nhìn hai ông bà Khôi bằng một đôi mắt ngây ngốc. Ông bà hỏi gì nó cũng không nói, cho đến chiều thì nó lên cơn sốt. Bà Khôi lại vội vàng đi mời thầy Lang, mất tận mấy ngày nó mới khỏi bệnh. Thế nhưng từ ngày đó nó lại sinh ra chứng thần kinh, chẳng nhớ bố mẹ mình là ai, cứ cả ngày ngồi cười ngây ngốc. Ông bà Khôi thấy vậy thì phiền lòng. Ngôi nhà gỗ của bác Khôi sắp hoàn thành mà con hắn lại bị như vậy, khiến cho hắn chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ tới. Thi thoảng thì bà Khôi mới trách ông. Để ông xem, tôi đã nói rồi, mình ngăn nở phúc đức thì con cháu mới bình an. Ông xem thằng Hưng bị như vậy là vì ai? Ông cướp trắng mảnh đất của người ta, thì bây giờ con ông phải gánh đây này. Bà Khôi cũng bực mình quát vợ. Thế bà tưởng là tôi muốn nó bị như vậy à? Chẳng phải là tôi đã lễ cầu siêu cho bà rằng rồi sao? Bà Khôi giận chồng mình cho nên chẳng thèm ngủ với ông nữa. Đêm nào hai mẹ con bà cũng ngủ ở trong buồng. Bác Khôi mà vào thì bà lại bế con đi ra chỗ khác. Dần dần cũng thành quen. Còn chuyện của thằng Chót mất tích lâu bà cũng không nhắc tới. Nhưng bác Khôi cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Chắc là nó trốn đi rồi chứ tìm đâu nữa mà tìm. Mà từ cái ngày ông Đạo làm phép, bác Khôi không còn thấy hồn ma của bà rằng về nữa. Đúng là thầy cao tay thật. Bác Khôi cũng được yên tâm phần nào. Cho tới ngày ngôi nhà của ông bác Khôi đã gần hoàn thiện, ông cũng dần quên đi những chuyện kinh hoàng cách đây không lâu và quen dần với căn bệnh của thằng Hưng. Một buổi sáng nọ, theo như thói quen, bác Khôi ngồi hút điếu thuốc bát ở trên cái phản. Đang châm giờ que đóm thì ông thấy bà Khôi đầu tóc vẫn còn chưa kịp chải bước ra ngoài. Ông nom thấy bà liền hỏi, bà làm gì mà tóc tai rũ rượi thế này? Bà Khôi ngồi xuống bên cạnh chồng, đôi mắt đỏ hoe đẫm nước mắt, bà nói, ông à, đêm qua tôi mơ thấy thằng Chót. Thì bà nghĩ nhiều sinh ra mộng mị, mà mơ thì ngày nào chẳng mơ, có gì mà phải khóc. Bà Khôi nghe vậy thì nói, không, tôi mơ lạ lắm. Tôi mơ thằng Chót nó về nhà, người của nó đầy bùn đất, nó còn dắt theo một người. Thì nó dắt theo ai? Bà nom rõ mặt mũi không? Nào tôi có nhìn rõ người đi cùng nó. Thì nhưng mà... Bác Khôi liền gắt. Nhưng mà cái gì? Bà nói tôi nghe xem nào. Bà Khôi liền nói nhỏ. Người ấy không có đầu. Tôi nom trong mơ rõ ràng là người đàn bà không có đầu. Thằng Chót nó dắt bà đến bên tôi. Bác Khôi nghe sét đánh ngang tai thì làm rơi ngay cả cái que đóm xuống dưới phản. Ông liền kinh hãi hỏi vợ, thì nó có nói gì với bà không? Nó còn bảo là nó sẽ bắt thằng Hưng nhà mình đi cùng đó. Bác Khôi nghe thấy câu này thì thử người, đôi tay của ông run rẩy không kiểm soát nổi. Ông hỏi lại bà Khôi, bà nói cái gì? Bà bắt thằng Hưng đi. Bà bá lại khóc nấc lên rồi gật đầu đồng ý với chồng. Hắn biết người đàn bà không đầu đó chính là bà rằng, nhầm lẫn thế nào được. Nhưng dù sao hắn vẫn là trụ cột gia đình cho nên trấn an vợ. Bà bình tĩnh xem nào, chỉ là mơ thôi chứ đâu phải thật chứ. Bà Bá khóc nức nở. Tôi không biết. Này tôi đưa nó lên chùa nhà các sư phụ làm phép, chứ mất nó tôi sao sống nổi chứ. Bác Hồi nghe thấy như vậy thì ậm ừ cho qua. Trong đầu của hắn là vô vàn những câu hỏi. Tại sao thầy đạo lại làm phép rồi mà bà rằng vẫn vì báo mộng cho vợ ngắn mà lại đi cùng thằng Chất? Thằng Hưng có thù oán gì với nó mà nó đòi bắt đi? Sao nó không hiện về cho hắn thấy đây này? Càng nghĩ lại càng thấy khó hiểu, nhưng bác Khôi nhất quyết không chịu nhận ra sự việc tin nông nỗi này là do mình. Hôm nay bà Bá đưa thằng Hưng lên chùa, còn Cúc từ ngày vắng thằng Chất đâm ra buồn hẳn. Nó cứ lầm lũi ở xó bếp. Khi nào có việc cần lắm thì nó mới lên nhà trên. Như mọi ngày bá Khôi lại đi sang bên căn nhà mới để xem xét. Xem chừng chắc chỉ độ 2-3 tuần nữa, hắn có thể mời các vị tai to mặt lớn trong làng tới để chè chén cái bữa cơm tân gia này. Nhân cơ hội này hắn sẽ xin ứng cử chức lý trưởng nhiệm kỳ sắp tới. Thằng Lý Tuấn có vẻ năm nay không được lòng các quan trên cho nên kéo nốt nhiệm kỳ này. Thì nó về cày ruộng hẳn. Với độ giàu có lẫn tiếng nói của hắn là cái làng này, thì còn ai phù hợp hơn cho cái chân lý trưởng? Chẳng mấy chốc lại trèo lên cái chức chánh tổng, không biết chừng vì hắn còn trẻ, mới ngoài 40 mà thôi. Ngay tới đó mà bá Khôi sững run cả người, tay chắp sau đít cứ đi qua đi lại ngắm nhìn cái cơ ngơi đổ sộ này, mà xem chừng hài lòng ra mặt. Nhìn chán nhìn chê rồi lại quay gót vào trong nhà ngồi hút thuốc. Khói thuốc sộc lên tận ốc làm cho ông thấy dễ chịu. Tiết trời hôm nay man mát nữa, bá Khôi vào buồng nằm trên cái võng đưa qua đưa lại. Đang thiêu thiêu ngủ thì ông nghe thấy tiếng của con Cúc ở gian giữa. Ông ơi, ông ơi. Bá Khôi vẫn còn nhắm mắt nghiền nói vọng. Cái gì? Con Cúc vội nói. Dạ con bẩm ông là con vừa thấy anh Chất chạy vào trong này. Mày nói cái gì? Dạ bẩm ông là khi nãy con đang nấu cơm thì con thấy anh Chất đứng ở giữa sân nhà mình. Khi con lại gần thì còn gọi anh thì anh ấy chạy vào trong nhà. Bá Khôi hơi ngạc nhiên rồi liền hỏi lại. Mày có chắc không hay là nhìn gà hóa quốc? Con Cúc liền phân trần. Dạ đâu có hả, con nhìn rõ ràng mà ông. Con còn hỏi anh ấy là mấy ngày nay đi đâu mà anh ấy không có nói gì. Bá Khôi liền gắt. Thế mày vào tìm nó. Nói rồi bác Khôi lại nằm xuống cái võng, còn Cúc biết tính chủ mình cho nên vội vàng lùi ra bên ngoài. Rõ ràng nó thấy thằng Chót đứng ở giữa sân nhà, người toàn bùn đất, cứ đứng nhìn chằm chằm vào trong nhà. Thế mà trước một cái đã chẳng thấy đâu, hay là nó nhìn nhầm thật. Giờ này chẳng hay anh Chót của nó đang ở đâu. Ở trong buồng thì bác Khôi vắt tay lên trán để suy nghĩ. Liệu có lý nào hồn ma của thằng Chót hiện về đòi báo oán mẹ cha nó chứ? Thế con mụ quá rồi lại đến thằng Hầu, đúng là phiền phức, mà nó sống thì hầu hạ mình, chết chẳng lẽ quay ra làm phản. Nghĩ là như vậy cho nên bá Khôi mặc kệ, cứ nằm trên cái võng mà nhắm mắt mơ mà ngủ. Đang nằm thì hắn bỗng thấy như có cái gì luồn qua phía dưới cái võng, giống như là con chó vừa chui qua. Nhưng mà hắn làm gì có chó mà chui qua. Hắn giật mình luồn tay xuống dưới đáy cái võng thì thấy nhớp nháp. Hắn trở lên nhìn thì thấy toàn là bùn đất nhão nhét. Hắn ngồi hẳn dậy xem có phải con chó vừa đi vào buồng không. Trong buồng tối om vì hắn lúc nào cũng đóng cái cửa sổ lại. Phải một lúc đôi mắt của hắn mới dần dần phát hiện ra ở trong góc có con gì đó đang ngồi một đống đen thui trong đó. Hắn nghĩ là con chó nhà ai đi lạc thì cứ luôn miệng quát. Ra ngoài đi. Nhưng cái thứ đó thì vẫn ngồi im bất động. Lão tức quá nắm lấy cây ba tong định đứng lên phăng cho nó một cái. Nhưng vừa cầm vào cây ba tong hàng ngày hắn vẫn để bên cạnh cái võng, thì bây giờ nó lại thành một vật thuôn dài, to hơn cả cái ba tong. Hắn nhìn lại mới tá hỏa nhận ra đây là cái xẻng hôm nọ, hắn dùng để giết thằng Chót. Chẳng phải hắn đã vứt đi rồi sao, bây giờ nó lại ở đây. Hắn liền vội vàng quăng nó sang một bên như là người ta cầm cái gì đó gây sợ lắm. Nhưng khi nó vừa chạm đất thì lại biến thành một cây ba tong mà hắn vẫn cầm. Bá Khôi thấy kỳ lạ nhưng vẫn không dám nhặt cây gậy lên. Hắn nhìn sang bên góc nhà thì con vật kia đã biến mất từ đời nào. Đoán chắc là nó chui trong gầm giường, hắn miễn cưỡng đành phải nhặt cây ba tong lên. Nhìn đi nhìn lại mấy lần để chắc chắn rằng nó không phải là cái xẻng. Khi đã yên tâm thì hắn cầm lấy cây ba tong chọc vào trong gầm giường thì chọc trúng một đống thịt đang ngồi trong góc. nghĩa là chọc chúng con chó rồi, cho nên hắn ra sức chọc mạnh hơn. Vợ chồng hắn vừa lớn tiếng mắng, cút ra ngoài kia. Con vật trong đó dường như không chịu nổi nữa, đành bỏ ra ngoài. Bác Khôi thấy nó đã đi mất, tuy nhiên chẳng rõ nó là thứ gì, nhưng hắn mặc kệ rồi lại leo lên võng ngủ tiếp. Vừa nằm được một lúc thì cái thứ kia lại bò vào trong buồng của hắn. Bác Khôi mở mắt ra thì lại thấy nó ngồi một đống ở trong góc buồng. Bác Khôi điên lắm định đứng dậy đuổi nó đi thì cái thứ đen thùi lùi kia liền đứng dậy, nhe hàm răng trắng ở trong bóng tối nhìn về phía của bác Khôi. Bác Khôi giật mình chớp mắt một cái thì lại chẳng thấy tăm hơi đâu. Cho là mình bị hoa mắt cho nên bác Khôi nằm ngủ tiếp. Nằm được một lúc thì hắn cảm nhận trên mặt của mình có cái nhơn nhớt nhỏ xuống, được cái tay lên lau đi rồi mở to mắt ra xem nó là cái gì. Thì ra lại là bùn đất. Quái lạ, trong buồng của hắn có rột đâu mà lại có bùn đất như vậy. Bác Khôi cố nhíu mắt nhìn lên trần nhà thì hỡi ôi. Ở trên cái kèo thằng Chót đang đu qua đưa lại ở trên đó, theo nhịp của cái võng đang nằm. Cái đầu của nó thì thò xuống dưới mở đôi mắt trắng dã nhìn bác Khôi, rồi nhe hàm răng ra cười với hắn, giống y hệt như cái tên lúc nãy ở góc buồng. Bùn đất hòa lẫn với máu từ vết thương trên đầu cứ như vậy chảy tong tong xuống người của bác Khôi. Bác Khôi la lên một tiếng rồi ngã nhào khỏi cây võng. Bên ngoài có tiếng bước chân bình bình chạy vào. Còn Cung đứng bên ngoài cửa buồng nói, ông sao thế ạ? Bác Khôi định thần lại nhìn lên cái kèo thì không còn thấy thằng Chót đâu nữa. Nhìn xung quanh cũng không còn chút bùn đất nào. Bác Khôi thở hổn hển như vừa chạy bộ cho nên chưa kịp nói gì. Còn Cúc lo lắng hỏi tiếp, ông có sao không ạ? Nếu con nghe thấy ông la lớn cho nên là con chạy vào. Bác Khôi chống tay ngồi dậy, nó nói vọng ra, không không sao, ta nằm mơ lung tung vậy thôi. Còn Cúc để nói, thế con xin phép ông ra ngoài. Mà khoan, mày ở đây đã. Bác Khôi đang sợ nhưng không dám nói ra là mình sợ ma. Hắn nhìn thấy ớn lạnh khi ở một mình trong căn nhà này. Hết bà rằng rồi lại tới thằng Chót hiện về. Bây giờ thứ mà hắn cần nhất là người túc trực ở bên cạnh cho đỡ sợ hãi. Nhưng hắn chẳng có lý do gì để bảo con Cúc ở lại, bèn nói, mày đi quét trong cái nhà. Cần Công thấy khó hiểu thì sáng nào chẳng quét nhà, nó liền nói, nhưng mà sáng con vừa quét. Bác Khôi liền gắt, thì mày cứ quét lại đi, đâu có thừa. Cần Công thấy khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm cái chổi lên mà quét nhà. Tiếng chổi quét nhà làm cho bác Khôi cảm thấy yên tâm. Nó quét nhà xong thì ông đã bảo nó rửa bộ ấm chén, rồi sai thêm làm mấy việc khác, miễn sao để nó quanh quẩn gần bên cho đỡ sợ. Còn cũng thế, hôm nay bá Khôi hơi kỳ lạ, nhưng Cúc không dám hỏi nhiều. Mãi cho đến khi vợ về thì bá Khôi mới yên tâm bảo con Cúc xuống nhà bếp lo cơm nước. Và bá Khôi ngồi xuống cái phản cứ than thở trời nóng như thiêu như đốt, rồi kể cho ông nghe chuyện là chim chùa. Bá Khôi cũng mặc kệ không quan tâm chuyện bà ấy nói. Ông vừa bị dọa cho một phen mất mật, bây giờ ông đang suy nghĩ xem làm cách nào để thoát khỏi hồn ma của thằng Chót hay không. Đột nhiên bà Khôi liền nói, nãy tôi đi ra ngoài có nghe người ta nói cái nấm mộ của bà hình như là mưa to quá nên bị sụt rồi, bây giờ chẳng khác gì đất bằng, ông xem hay là nhà mình ra đó mà tu sửa lại. Bà Khôi nghe thấy như vậy thì tái mặt. Hôm đó chôn thằng Chót dưới cái hố nông tuyệt, khéo mà mưa to quá lại lộ ra thì hỏng. Ông nói, để tôi xem xét. Bà bá gắt chồng, xem cái gì nữa mà xem, ông không làm thì để đấy tôi làm. Bà Khôi liền nói, để tôi làm, nhưng mà bà cứ từ từ để tôi tính toán xem đã nào. Bà Khôi đứng dậy đi vào trong buồng rồi nói, đấy ông xem thế nào thì xem, tôi sợ lắm rồi đấy. Bà Khôi thấy vợ của mình nói đúng, biết đâu là phần mộ đó bị hư hại, cho nên chúng nó mới về phá hắn. Hôm đó hắn còn hứa là sẽ an táng cho nó cẩn thận. Chắc là phải gấp rút tu sửa mà thôi, chứ hắn không hề muốn gặp thêm nó một lần nào nữa. Bác Khôi đứng dậy nhìn ra bên ngoài, hình như chiều nay sẽ đổ cơn mưa lớn. Thế này thì sao mà làm cho nổi, chắc phải để mai trời quang mây tạnh rồi hãy làm vậy. Bác Khôi vào trong nhà nằm lên cái phản kéo theo hơi thuốc thật dài. Ngoài trời mây đen kéo đến ngày càng nhiều, chẳng mấy chốc mà trời đã sầm tối lại. Bác Khôi nằm mà nhớ tới hình ảnh của thằng Chót, nó sợ rét cho nên là mỗi lần mưa giông thì nó đều hớt hải dắt con trâu chạy về nhà. Cái đứng ngoài cổng mà gọi lên cho hắn ra mở cửa. Thế mà bây giờ chính tay của ông lại tiễn nó đi xa. Cơn giông sắp tới, trong nhà tối om, hắn không thấy thằng Hưng đã trèo ngồi lên hắn từ bao giờ. Nó ngồi ở ngay mép cái vàn. Bá Khôi gọi nó nhưng nó chẳng lại gần, cái màn cứ ngây ngốc nhìn đăm đăm. Phải chỉ hôm đó hắn trông chừng nó cẩn thận thì đâu đến nỗi này. Bá Khôi vội lại gần nó rồi hỏi, Hưng ơi, con có nhớ thầy không? Thằng Hưng tròn xoe mắt mỉm cười quái đản. Con không phải Hưng, con là Chót. Rồi nó cười khanh khách lên, tiếng cười không phải của trẻ con. Bá Khôi sợ quá đẩy thằng bé ngã lăn xuống đất. Thằng Hưng đau quá khóc ré cả lên. Bà Khôi chạy vội lại bế xúc nó lên rồi mắng chồng. Ông trông con kiểu gì mà để nó ngã thế? Nhưng mà... Bà Khôi định nói điều gì xong lại khựng lại. Ông tới gần thằng con hỏi, bà xem nó có sao không? Nào tôi biết được, chỉ tôi om thế này nên ông đốt đèn lên đi. Bà Khôi liền vội hạ giọng, chỉ để tôi đốt đèn lên. Bà Khôi vội đi thắp đèn, ánh sáng vàng vọt phủ khắp căn phòng. Thằng Hưng thấy đèn thì không khóc nữa mà cười tít cả mắt, trông nó thật là đáng yêu. Thế mà lúc nãy ông còn tưởng nhầm là thằng Chót cơ đấy. Nhưng từ lúc bà Khôi quay đi chỗ khác thì thằng bé lại thay đổi ngay thái độ với hắn. Trong khoảnh khắc chành tối chành sáng, ông còn thấy thằng con của mình có nét gì đó giống thằng Chót. Từ cử chỉ điệu bộ, bà Khôi dụi mắt lại một lần nữa thì thế nào cũng chỉ là thằng Hưng con hắn. Chắc là do trời tối sáng lẫn lộn khiến cho hắn không thể nào mà phân biệt nổi. Bên ngoài trời đổ cơn mưa lớn, tiếng mưa ào ào vang dội. Bác Khôi đứng nhìn ra ngoài hiên mà nhìn ra bên ngoài, không khỏi sốt ruột. Liệu mưa thế này thì cái mả đó có bề gì không? Giả dù nếu mưa to quá lại trôi hết đất cát thì lộ ngay. Bác Khôi cứ như vậy đi qua đi lại mà suy nghĩ không thôi. Nỗi lo lắng thể hiện rõ trên khuôn mặt khiến bà bá phải hỏi. Này ông có ngồi im được không hả? Nó mong như là có cái chuyện gì mà hốt hoảng thế. Bác Khôi ừ đáp. Tôi lo đám lúa ở ngoài đồng. Ôi dào ôi, tôi có thấy ông lo lắng công việc đồng áng bao giờ đâu mà nay sốt sắng thế. Không lo thì lấy gì mà đổ vào mồm, bà rõ là lần thấn. Bác Khôi gắt lên vì vợ làm sao nhãng việc mà hắn đang lo lắng. Trời cứ mưa tầm tã cho đến cuối chiều. Lòng của bác Khôi nóng như lửa đốt đứng ngồi không yên. Hắn sợ việc mình làm sẽ theo cơn mưa này mà lộ hết, rồi đường công danh sự nghiệp của hắn cứ như vậy tiêu tan. Ngồi nghĩ mãi chẳng được gì, nhân lúc vợ thằng Hưng vào buồng đi ngủ, thì bá Khôi xuống bếp, vừa lấy cái áo tơi rồi lặng lẽ rời khỏi nhà, nhằm thẳng hướng nghĩa địa của làng mà đi. Trời có đổ cơn mưa ào ào xuống đầu của bá Khôi, nhưng không cản được bước chân của hắn. Lòng của hắn bồn chồn không yên mặc kệ trên trời mưa gió. Mà kể trời mưa gió lớn, hắn phải ra kiểm tra lại cho chắc. Đứng trước nghĩa địa, bá Khôi hít một hơi thật sâu, rồi đi vào nơi ghi dấu tội ác tề đình của mình. Trời đã sầm tối, khung cảnh này thật khiến cho con người ta cảm thấy rợn rợn. Nhưng rồi bá Khôi nào có để tâm. Hắn bước đi phong phong trên con đường mòn lầy lội toàn bùn đất, tới gần ngôi mả chôn xác của thằng Chót. Với bà rằng thì hắn tá hỏa khi thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Mưa lớn quá làm cho ngôi mả đắp tạm bợ bị lụt xuống. Cái mặt xanh xám xác của thằng Chót lộ ra ngay trước mặt. Đúng là nó chết thật rồi. Còn thằng Chót hôm trước về nhà chỉ là oan hồn của nó mà thôi. Ông vội chắp tay khấn vái lia lịa, rồi đi nhặt mấy cành cây quanh đó, xếp thành một đống che đi khuôn mặt xanh xám của thằng Chót. Bốc từng nắm đất mà rắc thêm, lại còn cẩn thận hơn xếp mấy viên đá to lên trên nữa. Trời thì mưa tầm tã, đôi tay đầy bùn đất của bá Khôi run rẩy, mắt liên tục ráo rác nhìn xung quanh, chỉ sợ lỡ như có ai nhìn thấy thì chết. Làm xong việc làm thì trời cũng đã tối om, hắn vội vã ngược lại con đường cũ trở về nhà. Chưa về đến cổng thì bá Khôi đã nghe tiếng vợ hốt hoảng. Mày tìm kỹ xem ông mày có giúp ở xó nào không? Hắn giật mình vội vã mở cổng đi vào, hóa ra là bà bá không thấy hắn đâu, liền xe con cúc đi tìm. Bà bá vừa thấy hắn về thì mừng lắm liền hỏi ngay. Ông đi đâu giữa cái trời mưa giông thế này hả? Mà quần áo kiểu gì toàn bùn với đất thế kia? Bá Khôi tay hít mặt sợ bị lộ chuyện thì bèn nói. Tôi đi thăm đồng sợ lúa nó hỏng. Ông này dở hơi à? Mưa thì cũng mưa rồi, ông để đó làm cái gì? Thôi đi vào trong nhà lau khô người đi kẻo cám. Thế vợ mình không hỏi lằng nhằng, hắn liền thở phào rồi đi vào cất cái áo tơi. Vào nhà bác Khôi yên tâm rằng dù mưa lớn thế nào thì cũng không thể trôi đi đám đất đá mình mới đắp. Ngày mai hắn sẽ ra thật sớm để kiểm tra thêm lần nữa, rồi mới gọi đám thợ xây tới xây kín cái mộ đó. Thế thì thần không quyết quỷ chẳng hay. Tội ác của hắn cứ như vậy chìm vào trong lòng đất. Sáng hôm sau bác Khôi ra nghĩa địa từ sớm, hắn bảo với vợ mình là ra xem ngôi mả của bà rằng để làm lại cho bà. Bà bá thấy như vậy thì đồng ý ngay, bà còn nói. Ông nói phải đó, mình phải cố tu tâm tích đức mới mong có phúc về sau. À, tôi cũng nghĩ thế. Nói rồi hắn vội vàng rảo bước đi. Nguyên một đêm mưa tầm tã mà ngôi mả ông mới sửa lại chiều qua chỉ trôi đi ít đất. Lúc này hắn mới yên tâm cho gọi người tới để sửa sang. Lần này nhất định phải xây thật kín để tránh điều tương tự như hôm qua đã xảy ra một lần nữa. Tốt nhất là nên xây bằng gạch. Khi trời đã sáng tỏ, một toán người được bác Khôi thuê tới để xây sửa mộ cho bà rằng, hắn liền dặn. Chúng mày cứ xây thật vững chãi vào, hết bao nhiêu tiền tao chịu, không phải lo về công xá. Đám thợ nghe thấy như vậy thì vớ bờ bắt tay vào việc làm luôn. Bác Khôi cũng ở lại luôn đó mà theo dõi đám thợ để đề phòng lỡ chúng nó làm lộ thứ hắn giấu ở dưới mộ. Ngồi tới quá trưa hắn cũng không dám về ăn cơm. Cô còn cúc nó từ nhà bê cơm ra rồi nói là bà bá bảo đem ra cho thợ ăn. Đám thợ thích có cơm thì nghỉ tay ăn, còn bá Khôi thì sốt ruột muốn chúng nó làm nhanh cho mình. Hắn liền tức lắm cho nên đổ hết lên đầu của con cúc. Thì mày xéo về đi, ở đây hết việc của mày rồi. Chiều ra rồi lấy mâm bát về. Con cúc bị chủ quát thì sợ quá về ngay. Trong lòng của bá Khôi thì vẫn hậm hực. Cả đám thợ ăn xong chúng nó còn cả kia tới chiều mới làm việc tiếp. Nhưng hắn vẫn giữ thái độ bình thường với đám thợ, vì nếu không chúng sẽ nghi ngờ. Việc hắn bỏ tiền ra xây mà bằng gạch cho người khác đã làm cho dân làng Vân Điền sửng sốt, nên lại còn quan tâm đặc biệt đến việc xây mà, thì kéo họ càng nghi ngờ hơn. Đám thợ ăn xong thì ngồi mãi tới chiều mới bắt tay vào làm. Bà Khôi vẫn đứng đầy trông chừng chúng nó làm. Không có bà bá thì chắc giờ cũng đã được về. Đang hầm hừng vì bà vợ của mình thì bá Khôi thấy con cúc hớt hải chạy ra ngoài nghĩa địa. Nó vừa chạy vừa la. Ông ơi, ông ơi, bà gọi ông về. Thì bà mày lại làm sao? Ông ơi, cậu Hưng đi đâu mất rồi? Bà đi tìm mãi mà không có thấy, mất tích từ trưa, bà bảo là ông về ngay. Bá Khôi nhìn đám thợ đang làm rồi nhìn con cúc ông hỏi. Mày về bảo bà mày tìm xung quanh xem, khéo cậu mày lại chui vào cái xó nào mà ngủ. Con cúc lại phân bua. Còn với bà tìm cậu từ trưa rồi mà không có thấy, bà bảo ông về ngay à? Bác Khôi thấy đám thờ cũng đổ đất kín lại cái mộ, chắc cũng không hơi đâu mà chúng nó lại bới ra. Nghĩ như vậy cho nên hắn cũng yên tâm theo con cúc trở về nhà. Vừa về đến nhà thì bác Khôi đã thấy vợ rũ rượi ngồi bên thềm, đôi mắt đỏ hoe vô hồn. Bác Khôi liền vội hỏi, cái thằng Hưng nó đi đâu, nó mất tích lâu chưa? Bà Khôi thấy chồng về thì liền đứng dậy mếu máo kể. Nào tôi có biết đâu, tôi xuống bếp nấu cơm cho thợ cùng con cúc, thằng Hưng nó vẫn ngủ ở trong buồng. Thế khi mà con cúc nó bê cơm cho thợ, tôi vào trong buồng đã không thấy nó đâu rồi. Bác Khôi hỏi lại như để khẳng định rằng bà đã đi tìm hết mọi ngóc ngách. Thế bà đã tìm kỹ chưa, đã sang nhà hàng xóm chưa? Bà liền đáp, tôi với con cúc tìm hết mọi ngóc ngách rồi, sang cả nhà hàng xóm rồi mà vẫn không thấy nó đâu. Mà nó thì đi đâu được chứ? Bác Khôi bây giờ tâm trí cũng rối bời. Mấy ngày hôm nay đã có quá nhiều việc xảy ra. Giờ đứa con duy nhất của hắn lại đi đâu không thấy. Thần trí của nó có phải là người bình thường nữa đâu mà đi xa được. Hắn bất chợt nhìn sang mảnh đất của bà rằng ngôi nhà chỉ vài ngày nữa thôi là hoàn thiện. Hay là nó lại nghịch ngợm mà chạy sang bên đó, ông hỏi vợ. Thế bà đã tìm ở bên kia chưa? Bà Khôi liền nức nở. Tôi đã nói là tôi tìm hết rồi, cả ở bên đó tôi cũng sang đó mấy lần. Nhưng linh tính của bá Khôi mách bảo rằng chắc chắn thằng con của hắn đang ở bên đó. Bá Khôi mặc kệ lời vợ vẫn cứ sang bên đó để tìm. Tìm khắp nơi đúng là chẳng thấy thằng Hưng đâu. Đi ra vườn sau hắn cứ nhìn chân chân xuống ao. Mấy hôm nay mưa to cho nên ngập nước cả lên bờ. Tự nhiên lại có linh cảm xấu, hay là thằng Hưng bị chết đuối. Bà Khôi đi theo chồng cũng đứng nhìn xuống dưới ao. Hai vợ chồng hắn nhìn nhau, bà Khôi chợt gào lên một cách đầy thảm thiết. Ôi trời ơi là trời, chẳng lẽ con tôi chết đuối hả trời ơi? Bác Hồi tuy không nghĩ như vậy nhưng vẫn lựa lời an ủi của vợ. Thôi là mình chỉ đoán vậy thôi, chứ chắc gì mà nó đã ra đây. Bà Khôi liền cứ gào lên đòi xuống ngao tìm con. Bà Khôi lúc này liền nói: Còn Cúc, mày đưa bà mày vào nhà để tôi gọi người đi tìm. Bà Khôi không chịu, cho nên nó đành phải để bà ngồi xuống dưới bên bờ ao mà kêu khóc. Bà Khôi thấy như vậy cũng mặc kệ, mà vội đi gọi người thử xuống ao mò xem con của hắn có chết đuối ở dưới đó hay không. Chỉ một lát sau đã có mấy người kéo tới nhà để xem ông Bá Khôi hóng chuyện. Mấy người được Bá Khôi thuê đi ngụp lặn xuống dưới ao để tìm cậu cả Hưng, cứ lặn rồi lại ngoi lên mấy lần nhưng chẳng tìm được. Dần ra thì ông bà Khôi có thêm hy vọng rằng con của mình đã chết đuối. Nhưng mà tới lần lặn thứ tư thì người ta đem xác của thằng Hưng từ dưới ao lên. Nó vừa mới chết thôi nhưng da mặt đã tím tái lại. Bà Khôi vội vàng nhào đến ôm lấy xác của đứa con nhưng bị mọi người ngăn lại. Người ở nông thôn hay kỵ việc những người chết đuối có nhân thân lại gần. Bác Hồi thì đờ đẫn cả người nhìn xác của đứa con duy nhất đang được người ta đưa lên bờ mà không khỏi đau xót lẫn kinh sợ. Thằng con của ông làm sao mà đi sang đây được? Lúc nó bình thường thì hắn chẳng bao giờ bước chân sang đây, nói gì đến việc thần trí nó bất ổn. Trong đầu của hắn nhớ lại những giấc mơ kỳ lạ của vợ. Chẳng lẽ lại là do hồn của thằng chót về báo oán nhập vào con trai của hắn rồi dụ nó nhảy xuống ao? Nhưng nó với thằng Hưng thân nhau như là hai anh em, lý gì mà lại phải hại nó? Bà Khôi quá đau lòng cho nên ngất lịm đi trên mặt đất. Còn Cúc đã lấy bà mà kêu khóc thảm thiết: Ôi bà ơi, bà làm sao thế này? Bà đừng có đi theo cậu con, bà ơi bà tỉnh lại đi. Bà Khôi thấy thảm cảnh trước mắt cũng không kìm nổi, những giọt nước mắt lăn dài ở trên má. Dân làng tuy ghét Bá Khôi nhưng mà trước cảnh tượng đau lòng như vậy thì làm gì còn ai so đo tính toán. Nhưng ghét thì cũng chỉ là ghét Bá Khôi mà thôi, còn bà Bá thì ăn ở hiền lành tốt bụng thì ai mà ghét cho được. Mọi người bảo nhau đưa bà Bá vào trong rồi chuẩn bị lo ma chay cho cậu cả Hưng. Đám ma của cậu cả Hưng được diễn ra một cách nhanh chóng. Bà Khôi thì đau đớn như bị cắt từng khúc ruột. Trong đám tang bà cứ ôm lấy quan tài của cậu Hưng mà gào lên đòi chết theo con. Mọi người cũng chỉ khuyên nhủ, người chết thì đã chết rồi, người sống thì vẫn tiếp tục phải sống mà lo ma chay thở cúng. Bà Khôi cũng đau lòng nhưng là chủ của gia đình lại có uy với dân làng cho nên không thể hiện ra mặt. Đám tang còn hắn có cánh lý trưởng Phú Hào chánh tổng. Ở vùng lân cận có tới chia buồn với gia đình, cho nên hắn cũng phải tỏ ra mình là người cứng rắn để mai sau dễ được ủy thác. Khi mà người ta đưa con của hắn ra nghĩa địa, nhìn sang bên ngôi mộ của bà rằng với thằng chót, Bá Khôi rùng mình hét toáng cả lên. Ngôi mộ đang xây răng dở nhưng vì nhà Bá Khôi có tang cho nên phải dừng lại. Khi đám tang cậu cả Hưng kết thúc, bà Bá lại sinh ra chứng hoang tưởng rồi lại trở nên điên dại. Nhiều người thì đi làm đồng sớm ngang qua cổng nhà Bá Khôi, thấy bà ngồi trước cổng, tay ôm mớ rẻ lau, thấy người đi qua thì chỉa ra nói: con tao đấy. Rồi bà lại cười lên một cách man dại, người ta cũng lắc đầu thở dài thương cho số phận của bà Bá. Còn Cúc thấy bà của mình điên dại như vậy thì cũng thường ngồi với bà mà an ủi, rồi mới đưa bà vào nhà nằm. Nhiều lần ông thấy nó nằm cùng vợ của mình ôm nhau ngủ ở dưới bếp, ông cũng mặc kệ để đi lên nhà. Mọi chuyện cứ như vậy diễn ra bình thường sau hơn một tháng, sau hơn một tuần thằng Hưng chết đuối. Sáng đấy cứ như thường lệ thì Bá Khôi ngồi ở trên phàn mà hút thuốc, bà Bá thì vẫn ngồi điên điên khùng khùng mà ngồi trước cổng nhà với con Cúc. Nhiều lần Bá Khôi liền mắng nó: mày đem bà mày vào nhà đi, người ta nom thấy thì còn ra cái thể thống gì. Còn Cúc cũng ra chiều cố đưa bà vào trong nhà, nhưng mà bà Khôi thì vẫn ngồi đó không chịu vào. Bà Khôi cũng chẳng làm được gì để đành cho bà ngồi ấy. Đang ngồi hút thuốc thì bà Khôi nghe thấy tiếng vợ của mình gào lên: con tao đấy, thấy chưa? Bà cứ kêu như vậy mấy lần mà không ngừng. Bình thường nếu có người đi qua thì bà chỉ nói đúng một lần, trừ khi người đó cứ đứng đó mà không chịu đi. Mấy lần hắn phải ra đuổi đi, Lần này chắc cũng vậy. Bác Hồi điền thiết định chạy ra cho cái thằng nào mất nết đứng ở đó một trận. Nhưng vừa ra đến cổng thì hắn nhìn thấy ông già khất thực hắn đang gặp tới hai lần. Ông già cứ đứng đó nhìn bà Khôi với một đôi mắt thương cảm. Bà Khôi thấy ông già thì nguôi ngoai, cảm thấy biết đâu ông ấy biết cách chữa bệnh điên cho vợ của mình. Bà Khôi liền đứng từ xa mà chào. Dạ chào cô ạ, nay cô tới nhà con có việc gì? Ông già nhìn bá Khôi mà cười nói, lần này ông bá không định đuổi tôi đi nữa sao? Bá Khôi nghe xong thì mặt tê dần vội nói, dạ con không dám ạ, con người trần mắt thịt miệng ăn mắm ăn muối cho nên có đôi lần không phải, mong cụ bỏ qua. Tôi có phải thần thánh đâu mà không dám, ông xem nhà ông ta nát thế này là do ai gây ra? Bá Khôi giật mình trước những lời nói của ông liền mời ngay vào trong nhà hỏi chuyện. Theo chân của bá Khôi vào trong nhà, ông nhìn quanh một lượt rồi nói, ông bá có biết mình ác thế nào không? Bá Khôi nghe xong thì tái mặt không dám nói gì. Ông già lại nói tiếp, lợi dụng lúc người ta chết để kiếm trác, người ta chết rồi còn đào xác lên chặt đầu yểm bùa rồi tiện tay giết luôn thằng bé người hầu, ông bá xem ra không thể cứu nổi rồi. Bá Khôi sợ quá quỳ xuống lại ông già kia, ông cũng chẳng thèm nhìn hắn mà chỉ nói, ông bá chắc không biết, thằng thầy pháp kia nó đang luyện thiên linh cái, nó biết bà quá kia chết và giờ linh lại chết oan. Thần cô thế cô còn bị ông bá cướp mất nhà đất, oán khí khó mà siêu thoát, cho nên là suy ông bá chặt đầu bà về để lấy mà làm luyện thuật, nhưng mà xem ra số phận của nó chẳng khá hơn đâu. Bá Khôi nghe xong thì mới biết hóa ra là mình bị lão đạo lừa, hắn vẫn quỳ mọp trên đất và van xin, dạ con biết tội rồi, mong thầy giúp con. Ông già vội vàng bước ra cửa, tôi chẳng giúp được gì ông bá đâu, thôi tôi xin phép. Bá Khôi nghe xong thì chưng hửng, chỉ vài giây trước thôi hắn còn quỳ lại ông già kia, tới bây giờ hắn lại đứng phắt dậy chỉ thẳng mặt của ông già rồi chửi, mẹ cha cái lão khọm nhé, mày không giúp được gì cho tao lại còn làm tao phải quỳ lại van xin, mẹ mày mày cút đi cút. Ông già nghe xong thì cười khẩy cứ như vậy bước đi, không thèm nhìn lại cái nào. Bá Khôi liền tức giận rồi quát, con Cúc, mày đưa bà mày vào trong nhà rồi đóng cửa vào. Trong nhà của hắn điền tiết đập phá đồ đạc, mồm thì liên tục chửi rủa mà không ngừng. Đập phá chán chê thì bá Khôi ngồi phịch xuống cái phản. Hắn lo lắm, lỡ lão già đó đem chuyện này đi tố giác hắn thì biết làm sao. Đáng ra lúc này hắn phải giả vờ giữ lão già đó lại, đến đêm thì ra tay giết hại bịt đầu mối. Hoàng quá hắn vội chạy ra ngoài cổng, chân không kịp xỏ guốc, cứ như vậy mà chạy đi tìm lão già kia. Nhưng mà tìm mãi chẳng thấy lão đâu, cho nên hắn lại thất thểu ra về. Xem ra hắn khó mà yên trong lòng những ngày sắp đây. Giá mà đi chơi vài ngày biết đâu hắn lại khuây khỏa. Bá Khôi liền xuống bếp nói với con Cúc, tao lên huyện có chút việc, mày ở nhà chăm cho bà nhớ chưa? Con Cúc liền vội nói, ông à, nhà vừa có tang bà lại bị như thế này, hay là ông ở nhà đi. Bá Khôi tát nó một cái rõ đau rồi nói, tớ cần mày phải dậy sao? Con Cúc sợ quá không dám nói gì nhiều. Bá Khôi thì hậm hực vì giờ đây tới con hầu nó còn dám cãi lời của mình. Hắn phải đi vài ngày rồi trở về cho bỏ mới được. Ngay buổi chiều ngày hôm đó thì bá Khôi khăn gói chỉnh tề lên phố huyện trên một chuyến. Nghe tới mấy ả đào trên huyện làm cho hắn cứ dạo rực cả người. Ở nhà có mỗi mụ vợ già lại còn điên điên dở dở. Cứ như vậy ra ra vào vào cảnh tượng đó làm cho hắn không khỏi não lòng. Bá Khôi ra đầu làng cho gọi thằng phu kéo tới để đưa hắn lên phố huyện ăn chơi cho khuây khỏa. Từ nhà bá Khôi lên đến phố huyện cũng gần. Tới nơi hắn vội vã tìm ngay chỗ quen mà ngày trước hắn cùng Lý Tuấn để ăn chơi. Giờ hắn lại được uống rượu hút thuốc nghe đào hát để quên đi cái chuyện tang thương ở nhà. Đêm đó bá Khôi như được sống trong tin cảnh cùng khói thuốc phiện. Hắn quên đi toàn bộ những tội ác mà hắn đã gây ra lẫn thực tại đau lòng vừa xảy đến. Thế sáng sớm ngày hôm sau khi vừa tỉnh lại, hắn đã nghe thấy có người muốn gặp mình. Bá Khôi vội xuống lầu thì thấy thằng hầu nhà Lý Tuấn, hắn vội hỏi, mày lên đây làm gì? Hay là ông Lý nhà mày cũng đang ở đây? Thằng hầu liền vội vàng xua tay, dạ bẩm ông bá là ông nhà con sai con lên phố huyện tìm ông bá, Ông nhà con còn bảo là tới đây để tìm sẽ thấy. Ông nhà con nhắn ông bá về ngay có việc gấp à? Bác Hồi nghe xong thì liền hỏi, thế ông Lý nhà mày đòi tao về có việc gì gấp? Thằng này liền nói, dạ bẩm ông bá, nhà ông bị cháy rồi ạ. Bác Hồi nghe xong thì bàng hoàng hỏi lại, mày nói cái gì, nhà nào cháy? Thằng Hầu liền lắp bắp, dạ bẩm, nhà mới xây ạ. Bác Hồi điền tiết tát thằng Hầu một cái này đom đóm mắt rồi bảo, bầm bầm cái mả cha mày, sao mày không nói sớm, giờ kỳ kiều phú đưa tao về nhanh lên. Thằng Hầu vừa ôm má vừa sợ vội cúp đuôi chạy ra ngoài kêu phu xe đưa ông bá trở về. Bác Khôi trên đường về cứ mãi nghĩ xem đứa nào mà to gan dám đốt nhà của hắn. Nhìn tới nhìn lui hắn cũng chẳng phải là loại tốt đẹp gì. Hắn gây thù chuốc oán với ai thì cùng lắm cũng chỉ là tới bọn dân đen. Nhưng mà mấy ngày nay nhà hắn có tang thì ai mà so đo tính toán, chuyện từ đời nào. Với cả có cho thêm vàng chúng nó cũng chẳng dám động vào hắn. Thôi đúng rồi, là thằng khọm già hôm qua bị hắn đuổi đi. Mẹ cha của thằng già nó trả thù mình cho nên đốt nhà mình đây. Hắn ngồi trên xe mà căm phẫn cực độ, cứ ấp ủ kế hoạch trả thù thâm độc nhất khi trở về. Về đến nơi thì nhà của hắn đã cháy ra tro, người dân súng lại đông như kiến. Lý Tuấn cứ đứng đó mà đi qua đi lại ngó tới ngó lui. Thế bá Khôi về thì hắn liền vội nói, ông bá không ở nhà, có thằng mất dạy nào đó vào đốt nhà của ông đây này. Bá Khôi tức tới tím tái mặt mày khi thấy cơ ngơi ngày ngày của mình mong chờ lại ra cho như vậy. Hắn liền tức giận nói, ông Lý phải giúp tôi tìm ra thằng khọm già hôm qua vào nhà của tôi. Nó lừa tôi không được, tức quá đốt nhà của tôi để trả thù đây. Lý Tuấn lúc này liền nói, ông bá vào mà xem, trong nhà ông có người bị chết cháy không nhìn rõ mặt. Tôi là cho hung thủ đốt nhà ông bá nhưng mà không chạy kịp cho nên là chết cháy. Bác Hồi nghe thấy như vậy thì liền vào xem thử. Lý Tuấn dẫn bác Hồi tới xem thi thể của người chết cháy. Bác Hồi nhìn xác chết đã cháy đen co quắp lại không thể nhận ra được là ai. Nhưng mà nhìn dáng người này thì chắc chắn không phải là lão khọm già hôm qua. Thế đây là ai chứ? Hình như là trước khi chết người này có ôm vật gì đó vào trong lòng. Vật đó có màu đỏ đỏ. Bác Khôi liền hỏi, thế quan trên đã về nhà thưa ông Lý? Lý Tuấn liền nói, làm gì có quan trên nào đã về, nếu không thì đã chẳng còn cái xác kia. Bác Khôi liền nói, ông Lý bảo mấy thằng kia giúp tôi duỗi tay duỗi chân cái xác kia ra được không? Tôi thấy hình như là đang ôm cái vật gì đó ở trong lòng. Lý Tuấn nhìn kỹ thì đúng là người này có ôm vật gì trong tay. Hắn liền gọi người giúp duỗi thẳng cái xác ra. Cái xác bị chết cháy cho nên rất khó để duỗi thẳng. Lý Tuấn đành bảo chỉ cần lấy cái vật người chết đang ôm kia ra mà thôi. Chồng nọ lấy hết sức kéo ra thì được một vài bọc đỏ. Bác Hồi nhìn thấy vài bọc đỏ này thì mặt cắt không còn một giọt máu, chân tay run rẩy đứng không vững. Lý Tuấn cũng không để ý tới thái độ của bác Khôi, mà chỉ chăm chăm nhìn vào cái bọc vải đỏ kia. Hắn nghĩ đó là của cải cho nên mới bọc kín như vậy. Lý Tuấn vội ngồi xuống gỡ từng mảnh ra nóng lòng xem có cái gì. Thế khi mở lớp cuối cùng ra thì hắn kinh hồn khiếp đảm khi thấy bên trong là một cái đầu người khô quắt. Hắn ngã ngửa ra đằng sau miệng ú ớ là liền thất thanh, ôi dồi ôi, cái gì thế này? Chỉ có riêng bá Khôi mới biết đó là thứ gì. Cái xác chết cháy kia là của lão đạo. Lão ôm theo cái đầu của mụ rằng tới đây để làm gì vậy, lại còn chết cháy trong nhà hắn nữa. Đúng là kỳ lạ. Hắn nghĩ ngày tên lão già hôm qua. Phải rồi, chính nó, không phải nó thì còn ai vào đây? Bá Khôi đổ hết tội lỗi lên đầu của lão già, nhất định hắn phải giết chết lão mới hả giận. Mắt của bá Khôi hẳn lên những tia máu độc ác. Hắn đi về, mặc kệ cho Lý Tuấn làm việc với quan trên. Về đến nhà thì bác Khôi nhốt mình ở trong buồng lấy rượu ra tu ở ngực từng hớp. Hắn vừa uống vừa chỉ lẩm bẩm. Còn Cúc đứng ngoài nghe thấy như vậy thì cũng không dám bước chân vào nhà nữa. Nó vội lùi xuống bếp mà ngồi với bà bá. Bác Khôi cứ ngồi lẩm bẩm chửi tới chiều tối thì dừng. Còn Cúc thì hắn vào bếp vơ lấy con dao dựa, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ. Còn Cúc sợ lắm không dám nói câu gì thì cứ đứng chôn chân tại chỗ. Bác Khôi thì say rượu mận lẩm bẩm không ngừng. Tao giết mày, tao giết mày. Sợ hắn mở cổng đi ra ngoài, hắn định đi tìm lão già hôm qua để tính sổ. Thế nhưng mà chẳng hiểu thế nào chán của hắn lại đưa hắn đi ra nghĩa địa của làng. Trời đã bắt đầu tối dần, hắn ra đến nơi thì nhìn thấy ngôi mộ của bà rằng với thằng Chót, thì hắn điền tiết tiến tới, chém loạn xạ xuống, hắn rít qua kẽ răng. Đúng rồi, còn chúng mày nữa, tao chém chết chúng mày. Chúng mày chết rồi còn hại nhà tao. Rồi tao quật mà của chúng mày lên chặt ra từng khúc. Đang trong cơn đằng máu thì bất chợt sau lưng của hắn, một luồng hơi lạnh phả thẳng vào gáy. Rượu uống từ chiều đã bay đi gần hết. Hắn tỉnh táo được vài phần liền quay ra đằng sau, thì chẳng thấy gì cả. Định thần lại hắn mới nhận ra mình đang ở nghĩa địa. Hắn dùng mình một cái vội trèo xuống khỏi ngôi mả. Bác Khôi sợ lắm vội quay ra khỏi nơi này. Trời thì đã tối om, hắn dò dẫm đi từng bước một. Thế nào mà đi mãi hắn vẫn quanh quẩn trong nghĩa địa. Hắn tự nghĩ hay là do mình uống nhiều quá cho nên bị như vậy. Bác Khôi tắt vào mặt của mình vài cái cho tỉnh lại. Vừa tắt xong thì hắn thấy có hai người đang dắt tay nhau đi lại phía hắn. Bác Khôi mừng lắm định bước tới hỏi thăm đường ra. Nhưng khi nhào mắt lại để nhìn cho rõ thì hắn kinh hoàng khi thấy thằng Chót, tay của nó dắt theo một người đàn bà không đầu, cái cổ bị cắt nhăm nhở thấy rõ cả phần thịt. Đấy chẳng phải là bà rằng sao? Thằng Chót dắt tay của bà ta ngày càng tiến lại gần Bá Khôi hơn. Bá Khôi ngã ngửa ra đằng sau, hai chân của Bá Khôi như đóng đinh trên nền đất không thể cử động. Bóng ma của hai người cứ như vậy tiến sát lại gần với hắn hơn. Bá Khôi nghe thấy văng vẳng trong gió. Ông ơi! Ông! Sáng hôm sau thì người ta tìm xác của Bá Khôi bên cạnh nấm mộ mới xây của bà rằng, mặt trắng bệch, mắt trợn trừng, tay vẫn còn đang cầm con dao dựa, trên cổ có vết cắt sâu vào tận xương, đang ngừng chảy máu từ lâu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.